Đạo, chương 642, đều có tâm tư trong điện có điện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, cao trụ tầm đó mỗi cách trăm trượng liền có một gã khôi lỗi chiến sĩ lặng im mà đứng. Giống như tử vật, trong cơ thể không có truyền ra nửa điểm khí tức, Tiêu Thần thoáng chần chờ. Còn không có tự nhiên đâm ngang tiến lên điều tra. Cung điện này cho cảm giác của hắn rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ. Hắn thậm chí đã làm tốt liều chết đánh cược một lần ý định. Nhưng dưới mắt một đường đi tới nhưng lại gió êm sóng lặng. Không có nửa điểm khó khăn trắc trở. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Này đây Tiêu Thần trong nội tâm chẳng những không có xả hơi. Ngược lại càng phát ra ngưng trọng. Thêm cẩn thận, nơi này có đại cơ duyên, tắc thì tất nhiên có đại nguy cơ. Huyết trên biển, bốn đạo thân ảnh cẩn thận đi về phía trước. Đúng là Hoàng Cực Cương Vân. Còn Thành Đức, mây di chuyển, cơ rơi nhiễm một chuyến. Bốn người này tốc độ đi tới cũng không. Bên ngoài cơ thể là có trọng bảo bố trí xuống tầng tầng phòng hộ. Khí tức cũng tăng lên tới không ngã sơ kỳ cấp độ. Có thể bọn hắn đã xâm nhập đi về phía trước mấy ngày. Nhưng lại không gặp được nửa điểm nguy hiểm. Toàn bộ huyết hải liền như là một chỗ tử địa giống như. Yên tĩnh tĩnh mịch, nghe đồn trong biển máu nguy cơ trùng trùng. Nhân giới đại năng cấp độ cũng không dám xâm nhập. Chúng ta rơi vào đường cùng liên thủ xâm nhập. Cũng là bởi vì trong tay riêng phần mình có chí bảo mới có đánh cược một lần lực lượng. Nhưng dưới mắt xem ra cái này huyết hải tựa hồ cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau. Cơ rơi nhiễm ánh mắt cẩn thận tại quanh thân đảo qua. Giờ phút này chậm rãi mở miệng lời nói. Quả thật có chút quỷ dị. Chúng ta tiến vào huyết hải mấy ngày thời gian đi về phía trước mười mấy vạn dặm. Rõ ràng không có gặp được nửa điểm ngăn trở. Hoặc là nói, đã có người sớm chúng ta tiến vào. Đem cái này trên đường đi nguy cơ đều bài trừ. Còn Thành Đức nói xong, sắc mặt chưa phát giác ra nghiêm nghị, trong nội tâm sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hoàng Cực Cương Vân bọn người đồng dạng biến sắc, như đem làm thực sự có người có thể độc từ xuyên việt cái này mênh mông huyết hải. Đem ven đường nguy cơ đều nhổ, cái kia người này tu vi lại đem làm đạt đến loại cảnh giới nào? Chỉ sợ ít nhất cũng là nhân giới đại năng cấp độ. Đồng thời một cái khác ý niệm trong đầu phun lên trái tim. Chẳng lẽ này sẽ chiến chi? Hạch tâm ngoại trừ bọn hắn còn có những người khác tồn tại. Hay hoặc là, đây hết thảy là xuất từ Mục Huyền Thanh thủ bút. Nguyên một đám nghi hoặc quanh quẩn trong lòng. Lại để cho bốn trong lòng người chưa phát giác ra trầm trọng. Dưới mắt đều là ta và ngươi lăng không suy đoán, không coi là chuẩn, còn nữa nói, mặc dù thật đúng có cái kia tu vi có thể so với nhân giới đại năng tồn tại lại có thể thế nào? Ta và ngươi bốn người liên thủ chỉ cần không đụng với chính thức tôn giả cảnh đại thần thông tồn tại. Bằng vào riêng phần mình hộ mệnh pháp bảo cũng có thể lại để cho hắn có đến mà không có về. Hoàng Cực Cương Vân xâm nhưng mở miệng. Ngữ phong trong sát cơ. Đúng vậy, ta và ngươi tuy nhiên tu vi không cao, nhưng nếu thật đúng liều chết ra tay, bộc phát chiến lực đối chiến nhân giới đại năng cũng không úy kỷ. Đã như vậy, chúng ta liền không muốn nghi thần nghi quỳ. Giờ phút này không bằng chảo tiến thời gian chạy đi. Tại hạ có một loại cảm giác, cái này huyết hải ở chỗ sâu trong tuyệt đối cất giấu thiên đại bí mật. Có lẽ tự là tất cả đại bộ là không mấy năm qua đau khổ truy tìm chính là cơ duyên. Như chúng ta có thể đạt được, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Tốt, cái kia ta bọn bốn người liền liên thủ tìm tòi. Mà lại xem cái này huyết hải ở chỗ sâu trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Sau một khắc, bốn đạo độn quang lập tức ra tốc, toàn lực đi về phía trước. 10 ngày sau. Bốn đạo độn quang trước sau thu liễm, ánh mắt rung động rơi vào cái này mặt biển cung trên điện. Khí thế bàng bạc giống như hung thú dương nanh múa vuốt. phát ra khí tức rung trời nhiếp địa phương. Cái này huyết hải ở chỗ sâu trong, rõ ràng cất giấu một phương cung điện. Như thế khí tức, tối nghĩa như biển thâm trầm không thể đo lường được. Chỉ sợ ta các tộc lão tổ cũng không cách nào đạt tới như vậy cảnh giới. Cung điện này đến tột cùng là người phương nào lưu lại? Rõ ràng có này khí thế. Cơ duyên, nơi này tất nhiên cất giấu thiên đại cơ duyên. Chỉ cần đem hắn đạt được tất nhiên có thể thành tựu đại đạo. Thậm chí xa so chúng ta luyện hóa huyết tinh tăng lên huyết mạch làm trọng yếu. Cung điện này, tất nhiên có trọng bảo. Bốn người mở miệng, giờ phút này nhìn chăm chú liếc. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm lửa nóng. Mặc dù biết rõ nguy cơ trùng trùng, cũng không cách nào ngăn trở bọn hắn trong nội tâm tham lam. Cung điện này tất nhiên muốn xông vào một lần. Ta muốn chư vị đạo hữu tâm ý có lẽ đồng dạng. Đã như vậy chúng ta liền không muốn lãng phí thời gian. Khởi hành a, còn Thành Đức ánh mắt chớp lên, trầm giọng mở miệng, Hoàng Cực Cương Vân đáy mắt kỳ sắc chớp liên tục, cười nói, đúng là như thế, như Nhập Bảo Sơn lại tay không mà quay về. Ngày sau mặc dù bình yên rời đi cũng nhất định cả đời hối hận. Lần này cơ duyên đáng giá đánh cực một lần. Tiến vào cung điện này nội, ta bọn bốn người liên thủ cộng đồng tầm bảo chỉ sợ có chút không ổn. Dù sao bảo vật này nếu là quý trọng, thuộc sở hữu vấn đề tất nhiên cực kỳ phiền toái. Như bởi vậy dẫn phát ta và ngươi tầm đó tranh đấu. Chẳng phải có vì bổn ý, theo tại hạ xem. Chúng ta không bằng tách ra tầm bảo, cũng có thể gia tăng điểm tích lũy đạt được bảo vật cơ hội. Mây Di chuyển sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, Cơ Rơi Nhiễm gật đầu, trầm giọng nói, điểm ấy tại hạ đồng ý. Hoàng Cực Cương Vân khóe miệng trao lên. Đã hai vị đạo hữu mở miệng, cái kia tại hạ cũng không có ý kiến. Ta và ngươi liền tách ra tiến vào cung điện. Tất cả bằng cơ duyên bản lĩnh tranh đoạt bảo vật. Đã như vậy, tại hạ liền đi đầu một bước. Nói xong, người này bước đầu tiên phóng ra. Thân ảnh lập tức không thấy. Còn Thành Đức, Cơ Rơi Nhiễm hai người tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Nếu không bị Hoàng Cực Cương Vân dẫn đầu tiến vào lấy đi bảo vật, chẳng phải là oan uổng. Nhưng này Mây Di chuyển giờ phút này gặp ba người thân ảnh thẳng đến cung điện mà đi. Thân ảnh lại tận lực chậm hơn vài phần. Đợi cho ba người thân ảnh biến mất. Người này khóe miệng lập tức toát ra vài phần cười lạnh. Tiếp theo ánh mắt lửa nóng hướng cái kia cung điện ở chỗ sâu trong mỗi điểm nhìn lại. Tại đâu đó, có một tia yếu ớt triệu hoán chi lực nguyên lai. Lại để cho Mây Di chuyển thiếu chút nữa không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Khác thường thần sắc, bất quá còn lại ba người tất cả đều là tâm trí cơ cảnh thế hệ. Bất luận cái gì một tia sơ hở rơi vào trong con mắt của bọn họ chỉ sợ đều dẫn phát phiền toái không cần thiết. Cho nên Mây Di chuyển mặc dù trong nội tâm bách không thể đãi lửa nóng dị thường. Cũng chỉ có thể cường tự kềm chế. Ra vẻ chấn định. Giờ phút này ba người đã rời đi. Trong lòng của hắn lửa nóng rốt cuộc không cách nào áp chế. Cái này triệu hoán tại bà mẹ nó gần nơi này cung điện lúc đột nhiên sinh ra. Để cho ta tâm thần rung động lắc lư khó có thể tự nghĩ. Mô phỏng, tuyệt đối là chính thức chí bảo. Hơn nữa đối với ta có vô tận chỗ tốt. Nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện dưới mắt loại tình hình này. Ta từng cẩn thận quan sát qua Hoàng Cực Cương Vân và ba người phản ứng. Bọn hắn rõ ràng không có bất kỳ dị thường. Hiển nhiên cái này chi? Ệu hoán chỉ có một mình ta cảm ứng được đến. Xem ra trong cung điện nhất định có thuộc sở hữu tại cơ duyên của ta tạo hóa. Điểm ấy sớm đã nhất định. Nếu không có như thế ta lại thế nào đề nghị chia nhau hành động? Hiện tại ba người bọn họ không đầu con ruồi giống như tại cung điện này nội lưu lạc. Mà ta đã có minh xác mục tiêu trực tiếp đi về phía trước. Tuy nhiên cảm ứng có chút mơ hồ. Nhưng chỉ cần ta chậm rãi tìm tòi liền tất nhiên có thể có chỗ thu hoạch. xuất phát, mây di chuyển cảm ứng đến cái kia như có như không một tia triệu hoán. Toàn thân huyết dịch đều coi như muốn sôi trào. Giờ phút này rốt cuộc không cách nào kiềm chế. Tốc độ lập tức tăng vọt đến mức tận cùng. Gào thét hướng cái kia mặt biển cung điện rơi xuống. Nhưng ngay tại người này rời đi một lát sau. Hư không chỗ nhưng lại có một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Lại là sớm đã rời đi còn thành đức. Người này ánh mắt nhìn hướng mây di chuyển rời đi phương hướng. Trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. Lập tức về phía trước đi theo. Không biết người này thi triển hạng gì thủ đoạn. Cả người khí tức rõ ràng bị hoàn toàn thu liễm. Tầm thường dò xét tuyệt đối không cách nào phát hiện. Hừ, tuy nhiên ngươi che giấu vô cùng tốt. Nhưng trong nội tâm chấn động há có thể chạy ra tại hạ tâm thần cảm ứng. Xem ra cái này mây di chuyển nhất định là có chỗ phát hiện. Bất quá dù vậy lại có thể thế nào? Chỉ cần ta theo đuôi phía sau bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa ta đều có thể nhúng tay chia lên một nửa. Nếu là thời cơ thỏa đáng, âm thầm thi triển thủ đoạn đem cái này mây di chuyển chém giết mà chuyển biến thành cũng chưa hẳn không thể. Tuy nhiên không biết xem tả ITRUY, EN thích, HCO, D, nét người này đến tột cùng phát hiện cái gì. Nhưng theo hắn thần thái đến xem, tất nhiên không phải chuyện đùa. Tại hạ trong nội tâm ngược lại là có chút chờ mong. Vô thanh vô tức đi về phía trước ở bên trong. Còn thành đức âm thầm cười lạnh không thôi. Xuyên qua cực lớn phòng, tiêu thần dừng lại, đồng tử có chút co rút lại. Kiêng kỵ, trước mắt cung điện trên thạch bích, một cánh cửa chậm rãi hiển hiện. Mà làm cho tiêu thần chấn động nhưng lại cái kia quỷ dị triệu hoán chi lực đúng là từ nơi này môn hộ ở trong truyền đến. Tiêu thần trong lòng có minh xác dự cảm. Chỉ cần một bước phóng ra tiến vào nơi này. Là hắn có thể chứng kiến cái kia triệu hoán ngọn nguồn. Thoáng chần chờ, tiêu thần chậm rãi lắc đầu. Chờ tay theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả huyết châu. Cái này chú ý cẩn thận cất bước tiến vào. Một cước bước vào, trước mắt lập tức lâm vào hắc ám. Hô hấp lại lần nữa khôi phục thanh minh. Bất quá theo cái kia rất nhỏ không gian xé rách cảm giác có thể biết được. Giờ phút này hắn đã thông qua nào đó truyền tống. Dưới mắt khoảng cách phương chỗ không biết cách bao nhiêu khoảng cách. Tiêu thần thân ảnh hiển hiện. Nguyên thần lập tức tán phát ra. Trong cơ thể pháp lực cổ đãng. Trên tay cái kia huyết sắc viên châu bị hắn một mực nắm chặt. Chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay sẽ gặp nghênh đón sự điên cuồng của hắn công kích. Tại đây nguy cơ không rõ cung điện nội. Chú ý cẩn thận tổng không sai lầm. Bất quá cũng may hết thảy gió êm sóng lặng. Cũng không xuất hiện vừa mới truyền tống liền gặp phải hung hãn chém giết bi thảm cục diện. Cách chương.